Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 356. Mèo của ta không thích cầu kêu. Nhượng Nhượng móng vuốt thượng còn dính Nhị Nguyên chiết huyết, nó tựa thực ghét bỏ, duỗi móng vuốt cấp Ngô Tiện xem. Ngô Tiện trừ tờ giấy khăn cho nó lau khô, ngữ khí nhàn nhạt đối Nhị Nguyên chiết nói: "Thật có lỗi a, nhà ta Miêu Tiểu Bạo tính tình không chịu nổi cầu tại nó trước mặt ồn ào." Phốp, hắn lời này vừa ra, người chung quanh tất cả đều không băng ngưng cười. Bọn họ cũng thực xem không quen cái này Nhị Nguyên chiết. Ở ngay trước mặt bọn họ vũ nhục Nhị Thất, là khi bọn hắn những chiến hữu này là chết sao? Nhị Nguyên chiết bị Ngô Tiện trước mặt mọi người mắng cầu, mặt mũi thượng càng nhịn không được rồi, làm bộ liền phải trở mặt đánh một trận. Ngũ thiếu, đừng xúc động. Hắn phía sau một người đè lại Nhị Nguyên chiết, một người khác cũng thấp giọng nói: "Tương lai còn dài, Nhị Nguyên chiết sinh sôi nhịn xuống hiện tại liền cấp Nhị Thất một bài học." Xúc động, hắn hung tợn Nhị Thất liếc mắt một cái, lại hung tợn Ngô Tiện cùng Nhượng Nhượng liếc mắt một cái. Nhượng Nhượng hướng hắn giả trang một cái nhe răng trợn mắt biểu tình. Nhị Nguyên chiết liền cảm thấy trên mu bàn tay cào ngân càng đau. Hắn trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Khi hồng hồng hướng hàng cuối cùng đi đến, Nhị Thất cảm giác trước nay chưa có sảng, loát cầm Nhượng Nhượng đầu nói lời cảm tạ. "Tạ lạp, tiểu gia hỏa." Nhượng Nhượng ghét bỏ lột ra hắn tay, tiếp tục qua tại Ngô Tiện trong lòng ngực ngủ. Ngô Tiện cho nó thuận mau. "Vấn đạo Nhị Thất, ngươi đường ca?" "Ừm." Hắn kêu Nhị Nguyên chiết: "Ta Tam Bá gia nhi tử, bài hành lão ngũ. Thiên phú tu hành không tệ, là cái hỏa nguyên tố tu hành giả. Đi theo hắn hai người là Nhị gia khách khanh, một cái kêu Vệ Quang Lâm, mộc nguyên tố tu hành giả, một cái kêu Lỗ Kim, thổ nguyên tố tu hành giả." Nhị Nguyên chiết tu vi cùng đồng giáo quan không phân cao thấp, Vệ Quang Lâm cùng Lỗ Kim đều muốn lược cao một chút, là ba cái tương đối khó giải quyết đối thủ. Nhị Thất cầm ba người tình huống cặn kẽ nói một lần. Ngô Tiện gật gật đầu. Đối với ba người thực lực cũng không nghĩ là Nhị gia nếu phái ba người này đi cổ chiến trường, thực lực tất nhiên là không thể khinh thường. Bằng không phái qua đi chẳng phải là chịu chết. Đồng Chiến Tuyết ở một bên nghiêm túc nói: "Muốn tiểu tâm bọn họ. Ta nhìn hắn đối ngươi có sát ý." Nhị Thất một chút cũng không sợ, cứ việc phóng ngựa lại đây, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Hắn có Ngô Tiện hắn sợ ai? Nhị Nguyên chiết nếu là thành thành thật thật cùng hắn nước giếng không phạm nước sông, kia hắn cũng lười đến đi tìm hắn cha. Không phải vậy, hắn dám cam đoan chết nhất định là Nhị Nguyên chiết. Trang Dương ở một bên nói chêm chọc cười nói giỡn: "Ta còn cho là hắn kêu hai năm đâu." "Nhị Thất, ngươi nghĩ như thế nào?" Nhị Thất vô ngữ trở mình hắn xem thường. Trang Dương chỉ hắn: "Ngươi không phải kêu Nhị Thất sao? Ta liền nghĩ đến đám các ngươi ra hài tử lấy tên đều là dựa theo đứng hàng lấy, xếp hàng thứ mấy kêu hai mấy." "Ngươi lăn." Nhị Thất hỏi lại: "Vậy ngươi kêu Trang Dương là bởi vì ngươi không được, ngươi ra ra hy vọng có thể từ tên bù bù sao?" "Tới a, lẫn nhau lẫn thương tổn a, ai sợ ai?" "Trang Dương, nói tốt cùng chung mối thù đâu, ngươi tại sao phải công kích tên của ta?" Ngô Tiện cười hai tiếng, lại nói tiếp hắn bằng hữu bên cạnh tên, giống như không có một cái nào bình thường, tất cả đều là cha mẹ không đi tâm hệ liệt. Đồng Chiến Tuyết cũng là buồn cười, nàng cũng cảm thấy Ngô Tiện các bạn tên đều thực dễ dàng để cho người ta miên man bất định. Lại là Hộ Thư Bảo, lại là Tính Phúc, lại là Tráng Dương, tan học cùng Nhị Thất xem như thật bình thường. Này xem như danh lấy loại tụ sao? Đồng Chiến Tuyết suy nghĩ hạ Ngô Tiện tên, giống như cũng không thế nào bình thường. Nghĩ tới đây liền lại trộm nở nụ cười. Hàng cuối cùng, Nhị Nguyên Chiết mang theo Vệ Quang Lâm cùng Lỗ Kim sau khi ngồi xuống. Vệ Quang Lâm liền lấy ra tùy thân tiểu hòm thuốc, nhanh nhẹn cấp Nhị Nguyên Chiết trên MU bàn tay miệng vết thương tiến hành sát trùng và băng bó. Rửa sạch rớt trên MU bàn tay huyết chi về sau, lộ ra ba đạo thương khẩu so với bọn hắn tưởng tượng muốn sâu rất nhiều. Nhị Nguyên Chiết xem càng tức giận, hận không thể hiện tại liền sống lột nhượng nhượng miêu ra. Lỗ Kim nói ra, ngũ thiếu, chờ vào cổ chiến trường có rất nhiều cơ hội thu thập bảy thiếu. Hiện giờ không phải lúc. Nhị Nguyên Chiết ẩn nhẫn tính tình ừ một tiếng. Hỏi, kia chỉ miêu chủ nhân chính là Ngô gia truyền nhân sao? Chắc là hắn, Lỗ Kim hồi nói, Nhị Nguyên Chiết suy thanh âm, nhìn cũng không giống là cái có người có bản lĩnh, ngũ thiếu, không thể thiếu cảnh giác, mặc kệ hắn thực lực như thế nào, chỉ là Ngô gia truyền nhân cái danh này đã làm cho chúng ta cao liếc hắn một cái. Vệ Quang Lâm là một người cẩn thận, nếu không cũng sẽ không bị phái tới đi theo Nhị Nguyên Chiết. Nhị Nguyên Chiết ngoài miệng không nói gì nữa khinh miệt lời nói, nhưng trong lòng vẫn là thực chướng mắt Ngô Tiện. Ngô gia truyền nhân làm sao vậy? Năm đó hắn ra ra, hắn ba ba cái nào không phải nhân vật phong vân, hiện tại không đều yểu vô tung tích, không biết sống chết sao? Cái này ba đạo miêu trảo tử thù, Nhị Nguyên Chiết là nhất định muốn báo. Ăn một cái thua thiệt ngầm, Nhị Nguyên Chiết trong thời gian kế tiếp liền thành thật, không tiếp tục tìm cơ hội tới tìm Nhị Thất cùng Ngô Tiện phiền toái. Nhưng Nhị Thất biết rõ vị này Đường ca nhân phẩm, biết hắn cũng không phải là sợ, mà là đang nổi lên cơ hội trả thù. Một đường tường an vô sự đến Khất Lực Mã Chát La sân bay. Phi cơ hạ xuống về sau, mọi người lục tục máy bay hạ cánh. Mọi người không phải một đám, đương nhiên sẽ không cùng nhau đi. Ở phi trường liền mỗi người đi một ngả, từng người có từng người con đường đi Khất Lực Mã Chát La núi lửa. Đồng Chiến Tuyết bao một chiếc xe buýt, đã sớm sắp xếp xong xuôi. Vừa ra sân bay liền lên xe buýt, địa phương tài xế lái xe mang bọn họ tới. Đông Phi bên này thời tiết thực nóng bức, bọn họ là từ trong nước lại đây. Xuyên vẫn là mùa đông quần áo, một máy bay hạ cánh liền bắt đầu thoát, đã thay quần đùi ngắn tay, may mắn xe buýt có điều hòa, thổi lược thoải mái, từ sân bay đi Khất Lực Mã Chát La đã không xa. Xe mở ra một giờ dáng vẻ liền đến chân núi, đoàn người xuống xe liền có thể nhìn đến nguy nga một tòa núi cao, hùng vĩ lại trang nghiêm. Mỗi năm tới bên này khiêu chiến đăng đỉnh người đều không ít. Năm nay cũng không ngoại lệ. Lên núi đường bộ cũng phân là hai cái. Một cái chính là bình thường đường bộ, muốn đi vài ngày mới có thể đăng đỉnh. Mặt khác một cái chính là nguy hiểm đường bộ. Dựa leo núi đăng đỉnh là điều lối tắt, nhưng là vô cùng nguy hiểm. Cực ít có người đi cái kia. Không ít thích cực hạn vận động người đi khiêu chiến qua cái kia lên núi lộ tuyến. Kết quả 80% đều thất bại. Thậm chí có người từ trên vách núi rơi xuống quăng ngã máu thịt be bét. Bởi vì cái này càng ngày càng không ai dám dễ dàng đi khiêu chiến cái kia lên núi lộ tuyến. Đại đều lựa chọn bằng phẳng an toàn bình thường đường bộ. Ngô Tiện bọn họ nhưng không có chừng mấy ngày đường thời gian lãng phí. Lựa chọn tự nhiên là lối tắt. Bọn họ những người này không phải tu hành giả, đó là thức tỉnh người. Tự nhiên không lo lắng ngã xuống. Đã là ban đêm, mọi người đều không vội mà lên núi. Tính toán đêm xuống lại bắt đầu, cho nên cũng không nóng nảy. Tại chân núi hạ sưởi ấm nghỉ ngơi chỉnh đốn, nghỉ ngơi dưỡng sức, thuận tiện chờ người. Không sai, Ngô Tiện còn phải đợi Vu Thần giáo người. Nói tốt cùng nhau, đương nhiên không có thể đem người ra ném xuống. Này nhất đẳng liền chờ tới không ít những người khác, đều là cùng Nhị Nguyên Chiết giống nhau, hoặc người tới tự tu hành gia tộc, hoặc là tán tu, hoặc là giải rác thức tỉnh người. Lục tục cũng tới bên trên hơn 100 người. Ngô Tiện nhìn kỹ xem, những người này đều không phải là đều là đồng bào. Có 2/3 đến từ thế giới các quốc gia, cả trai lẫn gái đều có. Phi thường ngũ hoa bát môn, này xem như Ngô Tiện lần đầu tiên nhìn thấy nước ngoài thức tỉnh người. Cũng chứng minh rồi bọn họ phía trước đoán không sai. Thế giới các quốc gia đều có thức tỉnh người. Thức tỉnh người đều không phải là chỉ xuất hiện tại Hoa Hạ. Đối với những cái này phi địch phi hữu người, Ngô Tiện đều bảo trì nên có cảnh giác. Những người khác cũng là như vậy, cũng không tính cùng bọn hắn nhận thức. Ngược lại là chính bọn họ bắt đầu top 5 top 3. Kéo bè kết phái, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.